Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 329, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329 mấy thứ này thu vào không gian. Tốt nhất vĩnh viễn không lấy ra tới. Cố Tranh cuối cùng không lay chuyển được Diệp Linh Chi. Nhạc Linh Chi thân mình tiểu, nhưng cũng bò thật sự chậm, bởi vì ám đạo thật sự quá tiểu. Ước chừng bò 6-7 mễ tả hữu. Mới đến cuối, nàng từ không gian cầm đèn pin ra tới, chiếu sáng chung quanh, nàng thấy được đao nhọn chí, còn thấy được đao nhọn giữa hồ cái dương. Nàng suy đoán kia chỉ trong dương khẳng định có bí mật. Nói không chừng trang chính là những cái đó lệnh bài cùng vương miện ngọc tỷ. Nếu là giống nhau người thường, là căn bản vô pháp qua đi xem trong dương đồ vật. Càng đừng nói bắt được cái dương. Bởi vì những cái đó đao nhọn mật đến không bỏ xuống được chân. Liền tính miễn cưỡng có thể buông. Một không cẩn thận, những cái đó đao nhọn liền có khả năng cắt rớt chân chén. Trừ phi là những cái đó có thể ở đao nhọn thượng hành tẩu truyền kỳ nhân vật. Nhưng cái này không làm khó được Nhạc Linh Chi. Nàng có không gian, chỉ cần đồ vật ly nàng sẽ không quá xa. Nàng là có thể dùng ý niệm đem đồ vật thu vào không gian. Cái dương ly nàng ước chừng 4 mét tả hữu. Như vậy khoảng cách ở trước kia là không được. Nhưng không gian diện tích mở rộng lúc sau. Nàng phát giác không thành vấn đề. Đem cái dương thu vào không gian sau. Nhạc Linh Chi ngay sau đó vào không gian. Vì bảo hiểm khởi kiến. Nhạc Linh Chi mang lên phòng độc bao tay. Mới thật cẩn thận mở ra cái dương. Oa, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Trong dương phóng quả nhiên là vương miện ngọc tỷ, còn có tam khối lệnh bài, đều là dùng huyền thiết chế tạo, nặng trĩu, có một con rồng thân chiếm cứ khẳng định là long bài, có một con mãnh hổ chân dung khẳng định là hổ bài. Khác lại 10 cái dòng họ, khả năng chính là hiệu lệnh 10 đại lánh đời gia tộc lệnh bài. Bên trong còn có thánh chỉ một phần, cùng với một khối ngọc bội, Nhạc Linh Chi minh bạch. Cố Tranh tằng ra ra đem ám đạo làm cho như vậy tiểu. Là thật sự không nghĩ làm mấy thứ này lại thấy ánh mặt trời. Nhưng này đó thuộc về lão tổ tông thần thánh đồ vật. Hắn lại không dám tùy tiện tiêu hủy. Cho nên hắn liền chế tác như vậy cơ quan. Nếu có người hoài nghi thân phận của hắn. Những người đó cũng lấy không được mấy thứ này. Lâu, chỉ cần đụng vào cơ quan. Mật thất hạ hãm. Mấy thứ này tự nhiên sẽ bị tiêu hủy. Nhạc Linh Chi ra không gian. Bỏ lại mật thất. Không chờ Cố Tranh dò hỏi. Nhạc Linh Chi liền đem đồ vật từ không gian đem ra. Nhìn đến này đó thần thánh lại dính đầy máu tươi đồ vật. Cố Tranh trên mặt nhìn không ra một tia vui mừng. Mấy thứ này ngươi trước thu hồi không gian. Tốt nhất vĩnh viễn không cần lấy ra tới. Cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào. Cố Tranh thái độ làm Nhạc Linh Chi ngoài ý muốn. Nhưng nàng ngoan ngoãn làm theo. Cố Tranh không nói một tiếng chui vào đi đóng cơ quan. Lại đem trên vách tường ám khí toàn bộ thu lên. Này phòng ở đã không có bí mật. Ám khí cơ quan cũng không cần lại khởi động. Lúc này, cửa có xe ngựa dừng lại thanh âm. Còn truyền đến gõ cửa thanh. Tranh Nhi, các ngươi ở bên trong sao? Nhạc Linh Chi mở cửa. Thẩm Tú Lan đề ra hai cái tay nải. Mã Sa Phu còn giúp nàng đề ra hai cái. Nàng đang muốn vào nhà. Lại bị Cố Tranh chặn. Thẩm Tú Lan chút được gánh nặng. Lấy ra một trương giấy cấp Cố Tranh. Tranh Nhi, nương đã bắt được Hưu Thư. Hiện tại dọn về tới trụ. Cố Tranh ngắm liếc mắt một cái Hưu Thư. Lạnh lùng nói. Ta ở huyện thành cho ngươi an bài chỗ ở. Thẩm Tú Lan sốt ruột nói. Nương liền ở nơi này tính, trụ thói quen, lại nói Oánh Nhi đối nương oán hận còn không có tiêu. Lần trước nàng ngay cả mẫu thân cũng chưa kêu, nếu đại gia ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ xấu hổ, không bằng nương trước tiên ở nơi này trụ một đoạn thời gian. Chờ Oánh Nhi bọn họ hết giận, nương lại cùng các ngươi cùng nhau trụ, Cố Tranh giống hoàn toàn không nghe được nàng lời nói. Xoay người liền đem trên cửa lớn khóa. Chúng ta đi trước nhìn xem gì cả. Thẩm Tú Lan tự nhiên không chịu đi. Một mông ngồi ở ngầm ăn vạ. Đều đến cửa nhà. đều mau đạt tới mục đích. Nàng như thế nào chịu từ bỏ? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.